Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 126, 100 triệu cho Thẩm Thiên Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu tới rồi. Du Tùng này có cảm giác quá mức may mắn giống như vừa sống sót sau vụ tai nạn vậy. Bà Cảnh Xuyên nghiêng đầu. Giữa hai hàng lông mày lãnh đạm của anh có vài phần sắc bén. Da đầu Du Tùng có chút căng thẳng. Có chuyện gì vậy? 80 triệu cho Thẩm Thiên Nhu. Trong sảnh tiệc, việc đấu giá cho Thẩm Thiên Nhu càng cao, thì sự chế giễu và khinh thường cho Thẩm Phồn Tinh ngày càng tăng. Lâm Phỉ Phỉ không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt Thẩm Phồn Tinh. Trên mặt hiện lên vẻ châm chọc không che giấu được. Nghĩ đến sự việc ở New World Plaza, cô ta hận nghiến răng với Thẩm Phồn Tinh. Ồ, Thẩm đại mỹ nữ. Thật là lạ quá, sao trong số này lại không có một người nào vì cô mà ra giá thế? Vừa rồi không phải cả sảnh tiệc phải ngạc nhiên vì cô sao? Sắc mặt Thẩm Phồn Tinh thờ ơ, như thể không hề nghe thấy gì. Bị làm lơ, Lâm Phỉ Phỉ cắn chặt răng. Nói tiếp, cho nên mới nói đôi mắt mọi người đều là sáng như sao. Cô thật sự là nên ngẫm nghĩ lại bản thân mình rồi. Tại sao đi đến đâu cũng đều khiến cho người ta không muốn nhìn tới như vậy? Thẩm Phồn Tinh nghe vậy, cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ, vẻ mặt lãnh đạm đầy mỉa mai mà nói. Đều là con gái như nhau. Vốn dĩ Thẩm Thiên Nhu đã là một ngôi sao, nhưng cô vẫn phải nỗ lực để cho cô ta tỏa sáng. Lâm Phỉ Phỉ, cô có từng nghĩ tới, tại sao cho tới bây giờ mình vẫn chưa có một người đàn ông nào? Cô như vậy có tư cách gì lại đây nói móc tôi? Sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên tái nhợt, bị chọc trúng chỗ đau. Cô, Thẩm Phồn Tinh, cô đừng hòng châm ngòi ly gián ở đây. Hiện tại tôi không có bạn trai. Đó là bởi vì tôi muốn tìm được người đàn ông ưu tú nhất. Không phải người đàn ông nào cũng có thể tùy tiện lọt vào mắt tôi. Thẩm Phồn Tinh cong môi, không nói gì. 90 triệu cho Thẩm Thiên Nhu. Sảnh tiệc đã bắt đầu náo động lên. Tuy rằng 90 triệu đối với những người ở đây không tính là gì hết, nhưng chỉ vì một màn khiêu vũ thôi thì không cần thiết phải như thế. Sau khi có người hô 90 triệu, trong lúc nhất thời không còn người nào ra giá cao hơn. Người dẫn chương trình ở trên sân khấu cũng cầm micro bắt đầu lên tiếng. Còn có vị tiên sinh nào muốn tiếp tục ra giá nữa hay không? Nếu như không có, anh Hằng, Thẩm Thiên Nhu gần như gấp gáp muốn chết. Nhưng Tô Hằng đến bây giờ vẫn chưa nói lời nào. Xem ra tối ngày hôm nay dường như 90 triệu đã đến cực hạn. Nếu Tô Hằng vẫn không lên tiếng thì sắp xếp lần này của Phỉ Phỉ có ý nghĩa gì nữa chứ? Tô Hằng nhìn vẻ ủ rũ trên khuôn mặt thanh tú của Thẩm Thiên Nhu. Cô ta nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn anh ta. Một đôi mắt đẹp như có sương mai. Hàm răng cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Đôi tay lo lắng đan vào nhau. Khuôn mặt lê thê yếu ớt nhìn anh ta. Dáng vẻ chịu đựng kia làm lòng Tô Hằng không thể chịu được mà đau lòng. 100 triệu cho Thẩm Thiên Nhu. Giọng nói của Tô Hằng vang lên trong toàn bộ sảnh tiệc. Đặc biệt vang dội. Trái tim Thẩm Thiên Nhu cuối cùng cũng được hạ xuống. Khuôn mặt căng thẳng bỗng nhiên được buông lỏng. Cuối cùng cô ấy cũng mỉm cười. Thân là vị hôn phu của Tô Hằng, ngay lúc này chẳng những không cứu cô, mà còn quay đầu ra giá khiêu vũ cả 100 triệu cho em gái cô. Thẩm Thiên Nhu mỉm cười và quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Phồn Tinh, một sự đắc ý lóe lên sâu trong đôi mắt của cô ta. Trời ơi, 100 triệu cho một điệu nhảy duy nhất. Thiên Nhu, cô thật là may mắn. Hôm nay tất cả đàn ông đều vì cô mà điên cuồng. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là Tô Hằng. Người đàn ông đáng chú ý nhất trong bữa tiệc chiêu đãi của đêm nay thật là ngưỡng mộ quá. Thiên Nhu, cô thật là người tốt số. Số trời đã an bài. Ha ha, nhìn người kia xem, thật sự là xấu hổ muốn chết. Có nhiều ánh mắt thương cảm xen lẫn khinh thường nhìn qua Thẩm Phồn Tinh. Thẩm Phồn Tinh không thể ngờ lại trở thành trò cười lớn nhất của buổi tối ngày hôm nay. Mà người đẩy cô xuống hố sâu kia lại chính là Tô Hằng. Còn có quý ông nào mong muốn được tiếp tục ra giá nữa không ạ? Nếu như không có 100 triệu sẽ mở màn khiêu vũ khai mạc cho buổi tiệc của chúng ta đêm hôm nay và điệu khiêu vũ này sẽ thuộc về tiểu thư Thẩm Thiên Nhu và quý ông. 100 triệu của chúng ta. Chấm. Sảnh tiệc yên lặng một lúc. Mọi người đang suy nghĩ ra giá. Thấy vậy người dẫn chương trình nói tiếp. Được rồi. Vì không có ai tiếp tục ra giá. Như nên tôi tuyên bố. 1 tỷ. Một giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa vọng vào. Kèm theo không khí lạnh như bạc. Không nhanh cũng không chậm. Cách chương.